PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, bảo vật. Lão trưởng quỹ, người yên tâm đi. Vị này là huynh đệ của ta. Canh Long, hắn bản lãnh lớn rồi đi. Huống chi con của ngươi nhưng là huynh đệ của ta chính mắt thấy được. Hắn nói con của ngươi còn sống. Ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Tiền kia nhiều hơn tuyệt đối là chuyện gì cũng không có. Ngươi liền đạp đạp thật thật ở nhà dưỡng hảo thân thể. Chờ ngươi nhi tử trở lại đi. Lâm báo với Tiền lão trưởng quỹ tương đối quen thuộc. Nhìn lão trưởng quỹ vẫn còn có chút không tin. Hắn tiến lên kéo lão trưởng quỹ thủ. Vỗ ngực hướng lão trưởng quỹ bảo đảm. Bọn họ tuyệt đối không có lừa dối hắn. Tiền lão cùng Lâm báo hợp tác nhiều năm. Đối với Lâm báo nhân phẩm hay lại là công nhận. Nhìn Lâm báo cũng đã nói như vậy. Hắn tự nhiên là tin tưởng đi xuống. Có lẽ là này tin tức tốt ảnh hưởng duyên cớ. Tiền lão trưởng quỹ vốn là còng lưng bả vai cuối cùng thẳng đứng lên. Như vậy nhìn lại đi. Cuối cùng so với mới vừa rồi tinh thần rất nhiều. Hắn trên mặt mang nụ cười. Đi theo Lâm báo đồng thời đi ra ngoài. Canh Long nhìn Tiền này lão với Tiễn Đa nhiều giống nhau y hệt. Chính là một cái khuôn đúc đi ra. Tiễn Đa nhiều kia gặm ăn bột cảnh tượng hiện lên trong đầu. Hắn cười ha ha. Thật nghĩ không ra này trên người hơi có chút văn hào khí chất Tiền lão. Làm sao biết sinh ra Tiễn Đa nhiều như vậy cái đồ chơi. Cơ giáp tinh bỉ mục chỗ ở sâu bên trong một cái phòng. Đang nghiên cứu một ít hình thù kỳ lạ vật thể Tiễn Đa nhiều. Không lý do cảm thấy mũi ngứa ngáy. Nhảy mũi liên tiếp đánh ra. Tiền kia nhiều hơn có chút buồn bực gãi đầu một cái. Gặp quỷ hôm nay. Có phải hay không là tên khốn kiếp kia đang mắng ta trong? Xác thực nói Canh Long bọn họ đem lão trưởng quỹ cho đưa về đến Tiền gia đại viện. Những thứ kia bị Tiễn Minh áp chế mọi người cũng chỉnh tề đứng ở cửa. Vừa nhìn thấy kia lão trưởng quỹ đi xuống. Mỗi một người đều là lệ nóng ngang dọc. Lão trưởng quỹ cũng không hồ đồ. Gần đây trong nhà chuyện phát sinh nhưng là rõ mồn một trước mắt. Hắn cười ha ha. Đi tới mọi người bên cạnh. Khom người chào đạo. Các ông bạn già. Mấy ngày nay các ngươi chịu khổ. Ta Tiễn Kiệt lại trở lại. Sau này chúng ta tiếp tục đồng thời sinh hoạt. Tranh thủ sớm ngày khôi phục chúng ta Tiền gia vinh dự. Nhìn một cái lão trưởng quỹ trạng thái tinh thần thật tốt. Cũng không có ngày xưa ai oán. Tất cả mọi người rất là hưng phấn. Cũng không có ai chỉ huy. Cuối cùng tự phát vỗ tay. Canh Long nhìn bên này chuyện. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi. Tiễn Kiệt quay đầu gọi lại hắn. Tỏ ý Canh Long với chính mình cùng nhau đến Tiền gia nội viện. Cân nhắc đến bên trong nội viện có Tiền gia bí mật. Tiễn Kiệt trực tiếp thanh minh. Chỉ có thể mang Canh Long một người đi qua. Kia Canh Long tự nhiên không sợ Tiễn Kiệt sẽ hại chính mình. Hơn nữa lão tích dịch môn liền ở bên ngoài. Tùy thời có thể là sát tiến tới. Vì vậy Canh Long liền kêu lão tích dịch bọn họ chờ ở bên ngoài. Mà chính hắn là theo chân Tiễn Kiệt đi vào nhà. Nội viện bố trí rất đơn giản. Cũng không có gì đặc biệt địa phương. Hơn nữa vừa mới giải quyết Tiễn Minh thời điểm. Canh Long cũng là đến nơi này quá. Nhìn trên mặt đất vết máu đã bị xử lý không chút tạp chất. Canh Long không khỏi đối với Tiền này ra là nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới bọn họ hiệu suất làm việc như thế này mà cao. Ha ha, Tiễn Minh hắn thông minh một đời. Xác thực là căn bản cũng không cần suy nghĩ. Ta Tiền gia bảo bối. Dĩ nhiên là ở Tiền gia. Nơi nào sẽ mang đi ra ngoài. Hắn ở trong phòng này chỉ biết là vui mừng thiên rượu địa. Dù là hắn nhiều tâm tư. Chỉ sợ cũng là phát hiện trong đó con đường. Tiễn Kiệt vừa nói. Hắn lái xe góc phòng lạc. Đem cái kia để bình hoa giá gỗ cho mang ra. Canh Long nhìn kia giá gỗ phía sau trên vách tường. Một viên gạch đầu rõ ràng cho thấy cùng các không giống nhau. Tiễn Kiệt gật đầu một cái. Dùng sức đè xuống kia cục gạch. Chỉ nghe lạch cạch một thanh âm vang lên. Canh Long đối diện bọn họ vách tường cuối cùng tách ra. Lộ ra một cái hướng địa kéo dài xuống nấc thang con đường. Đi thôi, tiểu huynh đệ. Tiễn Kiệt vừa nói trước phía trước dẫn đường. Canh Long đi theo ở sau thân thể hắn. Nhìn này trong địa đạo. Đèn đuốc sáng choang. Bốn phía đúng là không có đèn chiếu sáng cụ. Kia Canh Long mới vừa muốn hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Dưới chân trầm xuống. Cuối cùng đã đến phần đáy. Nhìn trước mắt chân có chiều cao hơn một người vàng châu báu chất. Canh Long nhưng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thầm nói tiền này Kiệt nên không phải là muốn dùng vật này tới cảm tạ mình đi. Ngạch, đây đều là gia tộc mấy đời tích lũy. Cho ngươi chê cười. Đến, chúng ta đi bên này. Này mật thất dưới đất cũng không lớn. Bất quá sửa sang lại ngược lại ngay ngắn rõ ràng. Canh Long một đường đi tới. Tính vàng châu báu có một nhóm. Văn thư chữ vẽ có một nhóm. Tuy nói Canh Long cũng không biết đồ chơi này. Nhưng là hắn cũng biết. Muốn tới nơi này cái gì cũng không phải là vật phàm. Có thể thấy tiền này ra thật đúng là không thua thiệt số tiền kia tự. Thật là của cải thâm hậu a. Tiểu huynh đệ, tha thứ ta mạo muội. Dưới tay ngươi người đang cứu ta thời điểm. Tuy nói đã là rất cẩn thận. Nhưng là bọn hắn không đúng dịp hay là để cho ta đụng thấy bọn họ năng lực. Ta mang ngươi tới cũng không có chớ để ý nghĩ. Nơi này có cái bảo bối. Là chúng ta ông tổ nhà họ tiền tình cờ lấy được. Trong truyền thuyết là tu tiên nhân đồ vật. Ta cẩn thận nghĩ đến. Các ngươi phỏng chừng có thể đủ thượng. Ngược lại chúng ta muốn nó cũng là vô dụng. Chẳng là một ân tình. Cũng coi là đối với ngươi trợ giúp ngỏ ý cảm ơn. Canh Long bên này mới vừa muốn cự tuyệt. Dù sao tiền kia Kiệt cũng coi là bằng hữu của mình người nhà. Bất quá khi hắn thấy Tiễn Kiệt lấy ra đồ vật sau. Hắn chính là ngẩn người tại đó. Trực tiếp đem vật kia cho nhận lấy. Không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, nhìn tiểu huynh đệ phản ứng. Nghĩ đến ta là ngăn đúng rồi. Vật này ở gia tộc chúng ta cũng có bách thập năm lịch sử. Đối với cái này đồ vật, chúng ta vẫn không có tìm tới sử dụng khác biện pháp. Bây giờ cũng coi là vật tẫn kỳ dụng. Tiểu huynh đệ ngươi hãy thu đi. Tiễn Kiệt nhìn một cái Canh Long đối với vật này thật cảm thấy hứng thú. Hắn trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Canh Long lần này giúp lớn như vậy bận rộn. Nếu là mình không có một cái sở trường đồ vật tặng cho. Đây chẳng phải là làm cho nhân ra trò cười. Canh Long đáp một tiếng. Hắn cẩn thận đem làm vật trên tay. Mắt nhìn thấy đồ chơi này quanh thân đều là không thể nói chất liệu thạch đầu. Chỉ nói vật này. Xác thực rất là. Nhưng là tảng đá kia cuối cùng bị điêu khắc thành có hoa văn phức tạp hình cầu. Hơn nữa thông qua cảm ứng. Canh Long có thể cảm giác bên trong ẩn núp có đồ. Kia Canh Long đưa tay đem thả đến phía trên tảng đá. Cơ giáp nguyên tố điều tra. Đem quả banh kia hình thạch đầu gói. Ngay tại Canh Long này vừa nghĩ đem cơ giáp nguyên tố cho thấm vào thạch đầu lúc. Kia trong viên đá đồ vật cuối cùng đông một chút. Động, Canh Long nhìn một cái đồ chơi kia lại là đối với cơ giáp nguyên tố có phản ứng. Hắn chính là có chút kích động. Hơn nữa Canh Long mơ hồ cảm giác có dũng khí. Này trong viên đá đồ chơi là vì chính mình chuẩn bị. Loại cảm giác này theo thạch đầu ở Canh Long trên tay thời gian kéo dài. Nhưng là càng diễn càng dày đặc. Vốn là Canh Long là muốn đem thạch đầu cho trực tiếp mở ra. Bất quá hắn nhìn trái phải một chút. Nơi này dù sao cũng là tiền gia cấm địa. Vạn nhất có cái gì bất trắc, hắn cũng không tiện giao phó. Cho nên kia Canh Long liền đem thạch đầu cho thu. Hướng về phía Tiễn Kiệt một đạo tạ. Liền cuống quýt rời đi nơi này. Kêu lão Tích Dịch bọn họ vội vàng chạy về Đức Thúc nơi đó. Cùng Hạt Nhãn Lang Hiệp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.